Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 20, góc truyện audio.com, cơ tình tình yêu của gay, đội ngũ, hoa diễm. Vốn tôi đối với bản thân mình không tin tưởng lắm, nhưng từ khi chơi PK thì tôi cảm thấy được chính mình coi rẻ người bình thường. Đội ngũ, phong hành giả, cái cô cuồng bạo lực này vậy mà cũng có lúc cảm thấy tự ti sao? Đội ngũ, hoa diễm, tôi chỉ dùng lớp hào nhoáng bên ngoài để che giấu nội tâm trống rỗng của mình mà thôi. Đội ngũ, Rex, bọn họ chính là quá yếu. Đội ngũ, Zachary, đến đây, vào lúc để tuyến một lần nữa sống lại thì tổ đội của bọn họ lại tiếp tục xông lên. Lần này Hoa Hoa biến thành đối tượng được chiếu cố, bởi vì thao tác của cô yếu hơn so với những người khác. Thứ hai là Elemental Lord có chút kỹ năng cần ngâm sướng cho nên thật dễ dàng bị đánh bại. Thần tiễn của đối phương là cỏ mọc vui vẻ đầy mái nhà, tuy khả năng ngắm bắn không bằng tiểu tra nhưng vẫn thật chính xác. Hoa Hoa vừa mới đắc ý không bao lâu thì đã bị bắn tên cho hết đường chạy, liền phải cầu cứu sư phụ mình. Rex cũng muốn cứu cô lắm nhưng mà mục sư chân vốn ngắn, cho dù cộng thêm 12 của đôi cánh nhưng mà đó là chỉ có trường hợp soát đồ là có lợi thôi, còn trường hợp giải cứu này thì hoàn toàn vô dụng. Rex chỉ có thể sử dụng cây lôi điện phóng thật xa qua tới bên đó, nhưng mà bên này còn phải đối mặt với cao thủ như Phùng Tràng Tố Hí, vì thế kẻ làm sư phụ này buộc phải vô dụng đứng ngoài cuộc và thầm cầu nguyện cho đồ nhi đáng thương của mình. Chẳng lẽ như vậy sẽ xong sao? Hoa Hoa không cam lòng nhìn thanh máu đang dần dần giảm xuống của mình, mà cách đó không xa là cỏ mọc vui vẻ đầy mái nhà, đang dần dần dơ lên cung tiễn, nhưng ngay lúc này một mũi tên màu vàng xuyên qua không khí theo gió bay tới phá giải mũi tên của cô. Lại, là tiểu tra vẫn dùng cách cũ giống như giải quyết đề tuyến, phong cách vẫn như trước bắn xuyên qua đầu. Quả nhiên là cao thủ, vị trí bắn chính xác đến như vậy, nhưng mà thật ra thì đó là do thói quen chơi CS vẫn chưa thay đổi được. Hoa Hoa cảm động muốn khóc, vẫn là bạn trai của sư phụ đáng tin cậy. Phong Tử lúc này còn đang cùng pháp sư chiến đấu, nhưng mà cô lúc này còn chưa kịp cao hứng thì lại bị rơi vào tình trạng thế giới một người. Bởi vì tiểu tra sau khi bắn mũi tên kia xong thì không còn để ý đến cô nữa mà lại đi thẳng một hơi về phía Rex. Người ta chính là vào lúc đi ngang qua thuận tiện ra tay mà thôi, hoàn toàn không phải vì cứu mày. Hoa Hoa ở tại chỗ mơ hồ biến thành U Linh, tên kia không biết rằng nên tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên sao. Mà buồn bực nhất là sau khi cô chết thì lúc này Phong Tử mới vừa giải quyết xong pháp sư, định quay qua trợ giúp thì thấy thi thể nằm một đống. Hắn làm bộ lau nước mắt rồi lại tung tăng chạy đi tìm thần tiễn kia, trên danh nghĩa là giúp Hoa Hoa báo thù nhưng thực chất là muốn đùa giỡn người ta. Hắn lúc nào cũng luôn bắt đầu tìm phái nữ để thách đấu, có thể thấy được người này dụng tâm thật hiểm ác, cũng thật đáng khinh. Tuy rằng mục sư không phải là vũ em chính thức gì nhưng mà vẫn có kỹ năng thêm máu, hơn nữa những kỹ năng đỡ đòn nhất thời khó mà giết được đối thủ. Rex phóng lôi điện trong tay, đối phương lại đánh trả về. Vì thế cậu lại phóng thêm tia chớp gió lốc, đối phương vẫn tiếp tục phóng lại. Hai người trong lúc đó bùng bùng phóng điện tia sét đánh ra dữ dội, chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện vài tia chớp nhấp nháy rất náo nhiệt, nhưng đồng thời cũng không ai dám tới gần vì sợ bị điện giật. Góc truyện audio.com, không đến gần nhưng cũng không phải là không dám tiếp cận, dù sao với thần tiễn mà nói thì khoảng cách không là vấn đề. Chỉ cần hai người cứ tiếp tục phóng điện là được rồi, tiểu tra lúc này lại âm thầm đi quấy rối. Phùng Tràng Tố Hí, kỳ thật tiểu tra công kích rất có quy luật, chỉ cần đối phương phóng kỹ năng thì y sẽ công kích đánh bại họ. Nhìn qua có vẻ như là bị tấn công nhưng thật chất là đang bảo vệ ai đó. Phùng Tràng Tố Hí, bị y làm cho cảm thấy phiền, nghiến răng nghiến lợi căm tức. Kỹ năng nào phóng ra lúc nào cũng bị đánh trả lại khiến cho hắn cảm thấy rất không thích, cảm giác cứ như ăn phải một con ruồi bọ hoặc là đâm vào cúc hoa rồi mà không tiết ra được. Đối mặt với tình huống này khiến Rex có thể chuyên tâm công kích đối thủ, giống như ở bên người buộc chặt thêm một người vậy. Nhưng thật ra thì từ bao giờ mà mình lại cần người bảo vệ? Tuy rằng cảm giác này không tồi, đó giờ ở trong đội toàn là do mình giúp đỡ người khác, ít có ai chạy đến chiếu cố mình như vậy. Rex cảm thấy được trời ban cho mình cơ hội thì phải biết nhanh chóng nắm lấy, nếu không thì thật là lãng phí, vì thế tiếp tục đánh đối phương. Đáng tiếc không bao lâu sau, Phùng Tràng Tố Hí đã bị hai người này giết chết, không kính nhân, huyết hậu về sau thì tốt rồi. Khụ, các người coi người ta là bao cát hay sao chứ? Bên này chiến đấu một hồi, bên kia Phong Tử vẫn còn tiếp tục đùa giỡn mà quên đi sự nghiệp báo thù. Nhưng mà em gái cỏ dại bị tên bắn trúng thì trở nên phát khùng lên. Phong Tử đứng một bên giữ khoảng cách nhưng mà vẫn bị bắn đầy đầu, tầm bắn so với thần tiễn thì không kém bao nhiêu, giỡn quải nha, hắn chọc trúng ai chứ? Quả nhiên những cô gái xinh đẹp thường thường là những con nhím đội lốt cừu, chỉ có Hoa Hoa là tốt nhất, tuy rằng có hơi dữ nhưng chưa bao giờ đánh hắn TT, đội ngũ. Rex, Phong Tử, thật mất mặt nha, đường đường là một cao thủ vậy mà lại bị một cô gái khiến cho lệ rơi đầy mặt. Các người như thế nào mà không chịu đến giúp tôi? Đứng vây xem thì vui lắm phải không? Đội ngũ, Phong Hành Giả, hét, thật vất vả mới có được thời gian rảnh tay đánh được bốn chữ này. Đội ngũ, Rex, chúng tôi như thế nào mà lại không biết xấu hổ đến quấy rầy thế giới hai người của cậu chứ? Cố lên, tôi, hận, cậu, cái này gọi là đồng đội cái P, ý có bạn trai. Lại xuất hiện từ ngữ kỳ quái, hỗ trợ thì đắc ý cái P, Hương Hoa Tiếc Ngọc gì gì đó cho tới bây giờ vẫn là truyền thuyết, cuối cùng Phong Tử vẫn giữ vững được danh hiệu cao thủ của hắn, đem em giết chết. Thua thì rất mất mặt, thắng con gái thì lại không vinh quang gì. Vì không muốn bi kịch này phát sinh trên người mình cho nên ngay từ đầu Rex đã chọn mục sư làm đối thủ của mình. Rex nói, đại trí giả ngu, người tài vẻ ngoài đần độn, tầm ngầm mà đánh chết voi. Sao, bỏ qua vẻ đẹp chớp nhoáng bên ngoài mà bảo trù được thanh danh cả đời. Phong Tử cậu chính là vẫn chưa ngộ ra được nha. Phong Tử nói, biến mị cậu đi, đắc ý CCM gì chứ. Vì thế hắn lại vinh dự được tiểu tra một phát bạo đầu. Phong Tử nói, cấm bắn bạn đổi. Sau khi trận đấu kết thúc, bọn đệ tuyến cùng Rex thêm bạn tốt thì nhanh chóng rời phòng. Vào lúc đi, đệ tuyến trong lòng buồn bực, ba ván liền mình đều bị giết mà lại bị chết trong tay thần tiễn kia. gocchuyenaudio.com Sau đó lại muốn cùng thần tiễn kia nói vài câu, kết quả là đối phương không để ý đến mình. Không rõ là rốt cuộc bị làm sao nữa. Cho đến lúc rời khỏi, đối phương cũng không thêm bạn mình, chẳng lẽ không đúng là coi trọng mình. Này nhân sinh trong trò chơi cũng là một bí ẩn nha. Ai, đối thủ vẫn như trước đùa không vui chút nào. Cho nên lúc này Rex lại đổi tên phòng thành cầu bại. Cái tên này vừa ngắn gọn xúc tích mà vừa miêu tả được hình ảnh của một vị cao thủ cô đơn không đối thủ khiến cho Rex rất hài lòng. Vừa mới sửa xong thì liền có ba người tiến vào, nhưng lại yêu cầu chiến đấu luôn. 4v3 cũng được hay sao? Quả nhiên là cao thủ nha, hả, còn lại là người quen nữa chứ? Con Mie nó lúc mở phòng mình có nên yêu cầu khắt khe một chút hay không? Phụ cận, không, chào mọi người, tôi lại tới nữa rồi. Phụ cận, Rex, biến, giết chết cậu bây giờ. Phụ cận, không, đến giết tôi đi, đến giết tôi đi. Phụ cận, tùy ý lưu niên, Trần Tử Siêu cậu có thể đứng đắn một chút được hay không? Phụ cận, không, không thể nha, không thể. Chiến thần một búa chém xuống mục sư bên người. Phụ cận, Phong Hành Giả, nguyên lai bị bạn đội giết chết không chỉ riêng mình tôi. Phụ cận, không, phụ cận, Zachary, phụ cận, tùy ý lưu niên, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta hãy hào hào mà đánh nhau một lần đi. Lâu rồi mới PK ha ha, đối thủ đặc biệt. Phụ cận, Rex, được. Phụ cận, Hoa Diễm, sư phụ thầy quen thần tượng của con sao không nói cho con biết. Phụ cận, Phong Hành Giả, leader, cậu rốt cuộc quen biết bao nhiêu người. Hoặc là nói toàn bộ server này có bao nhiêu người là cậu không quen. Sao ai cũng biết cậu hết vậy? Phụ cận, Hoa Diễm, thần tượng, em là đệ tử của Rex, anh cùng sư phụ của em quen biết lúc nào vậy? Phụ cận, tùy ý lưu niên, tôi, như thế nào lại trở thành thần tượng, còn cậu ấy cư nhiên lại thu nhận đệ tử. Ha ha, tôi cùng cậu ấy đã quen biết lâu lắm rồi, từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa kia. Phụ cận, Rex, tôi không muốn đánh với cậu nữa. Cậu cũng biến đi, phụ cận, tùy ý lưu niên, đừng vậy mà không biết là ai thừa dịp tôi còn trẻ người non dạ mà đùa giỡn tiểu dây dây của tôi. Phụ cận, Rex, phụ cận, không, kỳ thật tôi cũng bị cậu ấy đùa giỡn qua. Phụ cận, Rex, toàn bộ cút hết cho tôi. Các người làm như không đùa giỡn qua của tôi chắc. Phụ cận, tùy ý lưu niên, chấm, phụ cận, không, phụ cận, Hoa Diễm, xem ra các người thật sự rất thân. Phụ cận, Phong Hành Giả, có con gái ở đây, cái loại vấn đề này tốt nhất là không nên bàn. Phụ cận, Hoa Diễm, Phong Tử, thật hiếm khi thấy cậu đứng đắn như vậy nha. Mật, Phong Hành Giả, tôi thấy thần tượng của cô sắp bị bạo đầu. Mật, Hoa Diễm, tôi cũng cảm giác tiểu tra hình như đã muốn nổi điên. Cách chương.